Boss lại sắp sa ngã. Chương 72, thần tượng thật ngầu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tượng thật ngầu 3 edit Nguyệt Phong. Nam Nhiễm xách giày, xoay người đi luôn. Chờ đến khi cô đã đi mất bóng rồi mọi người ở đây mới phục hồi lại tinh thần. Fan lập tức nổ tung trào. Cô ta dựa vào cái gì mà dám nói anh Hàn như vậy chứ? Đúng, rõ ràng là cô ta sai trước còn mạnh miệng. Người gì kỳ cục thế không biết, chả biết lấy mặt mũi đâu làm thần tượng nữa. Nam Nhiễm thật là đáng ghét. Mắng xong, mọi người lại bắt đầu an ủi Diệp Khuynh Hàn. Anh Hàn đừng tức giận, đừng chấp nhặt với người như vậy. Đúng vậy, anh Hàn, xếp hạng của cô ta thấp lắm, vòng tiếp theo chắc chắn sẽ bị loại thôi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không để loại người xấu tính như vậy trở thành idol. Diệp Khuynh Hàn không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn lại hành lang dài rồi mới an ủi fan. Hàn không sao, cô vừa nói xong, fan lại thấy đau lòng. Thần tượng bị khi dễ. Chúng ta nhất định phải dương cao lá cờ chính nghĩa vì thần tượng Idol Producer là một chương trình rất hot. Thế cho nên chuyện này mới xảy ra 15 phút lúc thì. Nam Nhiễm đẩy fan Diệp Khuynh Hàn. Thành tin hot nhất, Nam Nhiễm lập tức bị cộng đồng fan phẫn nộ mắng ngập đầu. Nam Nhiễm ra ngoài, lên chiếc xe đậu ven đường. Người đại diện là chị Thanh nhìn phát sóng trực tiếp mới nhất cẩn thận chọn từ, như là sợ Nam Nhiễm đau lòng. Tiểu Nhiễm, em thật sự quyết định tiếp tục thi à, đây là lần đầu tiên chị Thanh nhìn thấy cô gái bướng bỉnh như vậy. Về nhà kế thừa công ty của cha không tốt hơn sao? Tham gia thi đấu làm gì? Ca với hát làm gì? Chị Thanh là người duy nhất biết Nam Nhiễm là một tiểu thư nhà giàu. Chị dốc sức làm cả đời, liều mạng kiếm tiền, thế cho nên hoàn toàn không hiểu được mấy cậu ấm cô chưa thời nay suy nghĩ cái gì. Có tiền còn chưa vui vẻ, có tiền còn ghét bỏ. Ở nhà dạy thế nào mà thành ra như này vậy? Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Nam Nhiễm lên tiếng. Ừ, sau đó im lặng dựa ghế, nhắm mắt lại có vẻ đang ngủ. Lúc này, chị Thanh lướt Weibo thấy tin hot Nam Nhiễm đẩy fan Diệp Khuynh Hàn. Phản ứng đầu tiên của chị Thanh chính là chuyện này không có khả năng xảy ra. Nam Nhiễm vốn ngoan ngoãn hướng nội, sao có thể làm chuyện này chứ? Trực giác là bị người ta bôi đen, chị click mở tin hot nhìn video. Sau đó, chị Thanh lại trừng mắt xem lại video 7-8 lần. Xác nhận người nói người ta là cộng hành nào trong video thật sự là vị trước mắt chị. Chị Thanh không thể tin nổi. Tiểu Nhiễm, trong video là em à? Nam Nhiễm ngồi dậy, nhìn iPad. Ồ, bị quay lại à, xem như xác thực. Chị Thanh nhìn Nam Nhiễm thật kỹ. Tiểu Nhiễm là đứa bé ngoan, trong tình huống bình thường thì tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Chắc chắn là bị ép buộc qua mới làm thế. Nói vậy lúc ở WC cô bé đã phải chịu những gì? Chị Thanh không ngừng tưởng tượng, bỗng nhiên nghe được Nam Nhiễm nói. Đói bụng quá chị mua cho em bánh bao đi. Cô sai người ta chạy việc như đúng rồi. Hoàn toàn không có một chút ý thức rằng trước mắt là người đại diện của cô. Mà chị Thanh thì sao? Sau khi ảo tưởng một đống, cho rằng Nam Nhiễm bị tổn thương sâu sắc nên cố gắng an ủi cô. Được, chị đi mua cho em. Xe dừng lại trước cửa một siêu thị, chị Thanh xuống xe đi mua bánh bao. Ước chừng 3 phút sau, Nam Nhiễm ngẩng đầu nhìn siêu thị. Sao bánh bao còn chưa tới vậy? Cô vừa đảo mắt bỗng nhìn thấy trước cửa siêu thị có một người tỏa sáng lấp lánh. Nam Nhiễm không hề chớp mắt nhìn người nọ. Cách Trương,